Mà dù bây giờ ta cũng chưa lớn lắm, nhưng ít nhất hiện tại ta đã trải qua nhiều chuyện rồi. Nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ. Từ ngày đó trở đi, ta liền biết hết thảy mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta tìm cho mình chỗ dựa, tìm cho mình ô dù. Hết thảy mọi thứ đều là tự ta tìm tới. Ta không tiếp tục ký thác vào niềm tin rằng những thứ đó sẽ chủ động đưa tới cửa, bởi vì ta không cần. Khi ta còn yếu ớt, gặp người ta bèn gọi ra già, gọi tổ tông, gọi sư huynh, gọi sư nương. Bách Chiến, e là người chưa từng trải qua những chuyện này. Nếu người từng kinh qua rồi, người tự nhiên sẽ hiểu. Thứ khác thì tính là gì cơ chứ? Tổ Vũ cười hà hà. Bí mật thượng cổ, thái cổ truyền kỳ, nhân tổ nhân hoàn gì đó sò ra thì có thể đáng tin cậy hơn bản thân mình sao? Nếu ta có năng lực, thì ta có thể có được mọi thứ. Người không cho ta, ta bèn đánh chết người. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Một gia hỏa được nuôi trong nhà như người có lẽ sẽ không hiểu đâu. Tổ Vũ lắc đầu. Đáng tiếc. Cũng phải. Ta nghe nói từ nhỏ người đã có thiên phú rất tốt, được vô số cổ lão coi như bảo bối mà cung cấp mọi thứ. Người không phải trải qua hết thời những chuyện này. Người chưa nếm thử loại cảm giác tuyệt vọng kia. Cho nên, tuyệt vọng mà người nói đối với ta quá nực cười. Tổ Vũ lắc đầu, giọng tràn đầy ý trào phúng. Đám giả họa ở mấy triều tịch trước làm sao có thể hiểu? Các người từ nhỏ đã được bảo vệ thì làm sao có thể hiểu? Người có thể cảm giác, có cảm giác của một kẻ khai thiên yếu ớt vì một giọt tình huyết thiết dực điều thiên quân cảnh mà phải đi giết người để cướp đoạt công huân không? Ta 18 tuổi mới khai nguyên, có lẽ người không biết khai nguyên là cái gì? Người như người, có lẽ vừa sinh ra đã mở cửu khiếu, thậm chí là một ngày bước vào thiên quân. Người hẳn chẳng thể nào biết được thế nào gọi là khai nguyên. Khi ta chỉ là một gia hỏa mới biết tới chữ viết, lần đầu tiên trong học phủ lại dùng tay đánh chết một tên giáo đồ của vạn tộc giáo. Cái loại cảm giác này rất khác. Người cảm thấy bí mật thì được cho là tuyệt vọng. Đối với ta thì điều này quá buồn cười. Nụ cười của Bách Chiến dần dần thu liễm, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tổ Vũ. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ta tìm hiểu sâu về Tổ Vũ thế này. 18 tuổi, từ một học sinh chỉ biết đọc sách, lần thứ nhất giết người chỉ vì một điểm công huân, vì đổi lấy một giọt tinh huyết thiết yếu để không đáng kể ra. Sư trưởng bị vây giết, hắn khàn giọng hô hào gào thét, cầu xin lại không một ai giúp hắn. Tuyệt vọng lắm sao? Đúng vậy. Bách Chiến không hiểu, bởi vì đúng như Tổ Vũ nói, hắn ta chưa từng trải qua tình cảnh tương tự. Hắn có thiên phú xuất chúng, vừa ra đời đã được vô số cổ lão bảo hộ. Khi nghe Tổ Vũ nói những lời này, Bách Chiến bất giác rơi vào trầm mặc. Tổ Vũ khẽ mỉm cười nói tiếp. Người kéo dài lâu như vậy là đang chờ tin tức à? Chờ võ hoàng thật sự bị chủ tắc dẫn đi. Bách Chiến hơi nhướng mày. Tổ Vũ cười nói. Yên tâm, võ hoàng là tên ngớ ngẩn. Nói thật, trí thông minh của lão rất thấp. Hẳn là lão thật sự bị dụ đi rồi. Bách Chiến lại nhướng mày, hắn ta nói. Tổ Vũ... Người tự tin như thế trong khi người chỉ là nhật nguyệt khai thiên. Khai thiên quả thực sẽ không tầm thường, sẽ rất khó lường, nhưng người lại khai thiên quá ngắn. Bách Chiến nói thẳng. Ta vốn cho rằng người sẽ để võ hoàn tới đối phó với ta, hoặc là người sẽ dụ ta vào sâu trong hỗn độn, tiến vào bên trong thiên địa của người. Nhưng ta phát hiện người lại không làm vậy. Hắn hơi ngạc nhiên. Có phải người tự tin quá rồi hay không? Tự tin đến mức cảm thấy người thật sự có thể đối phó được với ta. Chẳng lẽ không được à? Tổ Vũ cũng cười đáp. Bách Chiến, người có biết chênh lệch lớn nhất giữa ta và người là gì không? Xin rửa tai lắng nghe. Ta là kẻ tương đối không cần thể diện. Không đối phó được thì ta sẽ bỏ chạy. Lòng Bách Chiến nào nào. Thế rồi trong nháy mắt Tổ Vũ đã biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt Bách Chiến cứng đờ. Là Tổ Vũ chủ động bức bách hắn, chủ động phong ấn hạ giới. Kết quả Tổ Vũ hàn huyên một hồi xong thì lại chạy mất. Thế này là sao? Sau mặt Bách Chiến cực kỳ khó coi. Rất nhanh bỗng nhiên cánh cửa trên trán hiện lên. Sau đó hắn ta tung ra một quyền. Một quyền này giống như chỉ là đánh thật tùy ý nhưng lại oanh kích gần vạn dặm. Hư không nơi xa cũng bùng nổ. Thần ảnh Tổ Vũ đột ngột hiện hiện. Hắn ngưng trọng nhìn về phía Bách Chiến, sau đó cau mày nói. Người muốn quấn chặt mãi không buông à? Chúng ta nói chuyện chút lên xong rồi. Người còn muốn đánh thật hả? Nói một chút liền xong rồi. Người thật sự coi đây là trò đùa ư? Sắc mặt Bách Chiến rất khó coi. Tổ Vũ, dù sao người cũng là nhân chủng. Tổ Vũ cười lớn. Thật sao? Nếu người mà tự sát, bảo ta gọi người là cha cũng được đấy. Bách Chiến, người đừng nhận giáo dục rằng người là hoàng giả, phải có khí độ của hoàng giả. Ta thì không. Ta không được học đế vương thuật, thật sự chẳng có nghĩa lý gì với ta đâu. Khí độ là cái gì? Ta không biết. Đám người Bách Chiến thật sự là đế vương truyền thống. Từ nhỏ họ đã được nhồi nhét trong những lý niệm không cách nào cải biến. Dân đen và quý tộc là khác nhau. Thứ như thể diện gì đó Tô Vũ thật sự coi là cất chó. Khi cần thì lấy ra làm màu một chút, khi không cần thì nó tính là cái thá gì. Dứt lời, Tô Vũ biến mất lần nữa. Bách Chiến lạnh lùng đứng xem. Người muốn chạy sao? Đã tới rồi thì đừng hòng chạy. Đuổi theo. Bách Chiến quát khẽ một tiếng, trưởng mi trưởng thành đã không gặp bất luận dám về nịnh nọt gì nữa. Ai cũng ngừng trọng vô cùng, trong nháy mắt đã lao đi. Không thể để Tô Vũ trốn thoát, mà Bách Chiến cũng một mực tập trung vào Tô Vũ. Muốn chạy ư? Người chạy không thoát đâu. Nhân môn của hắn ta một mực tập trung vào Tô Vũ. Tô Vũ muốn chạy trốn thì chẳng lẽ lại đi vào hỗn độn, vào thiên địa của hắn sao? Có khả năng này không? Bách Chiến đạp không lao đi, tốc độ xé rách hư không cực nhanh. Chỉ giây lát, hắn đã hiện lên ở một phương hướng mà Tô Vũ lại vẫn chưa chạy tới. Nhưng Tô Vũ thay đổi phương hướng rất nhanh, rồi tiếp tục trốn chạy. Bách Chiến nhíu mày. Người phong tỏa hạ giới không phải là vì quyết sinh tử với ta sao? Tô Vũ, người trốn nữa thì ta sẽ tới thượng giới giết người của người. Hắn cũng đâu phải là không cách nào lên thượng giới. Tô Vũ còn chạy nữa thì hắn ta sẽ đi giết người. Tô Vũ nhè răng trợn mắt. Người cứ đi đi. Bách Chiến giật mình. Tô Vũ cười ha ha. Đi rất nhanh đi. Phụ thần, sư phụ, bằng hữu của ta đều bị ta mang đi giấu hết rồi. Những người khác đều là thuộc hạ cả. Giết thuộc hạ thì ta không có vấn đề gì. Nếu người tìm ra cha ta, đòi giết ông ấy thì ta sẽ đầu hàng. Không phải ông ấy thì người cứ giết đi. Người giết sạch, vừa hay để ta ngày ngày lén đi giết cả nhà người. Lấy gái này ra uy hiếp ta ư? Nực cười. Tô Vũ tỏ vẻ đắc ý. Thật sự không được thì người cứ giết sạch bọn họ. Ta sẽ tới thượng du của thời không trường hà để tìm nhân hoàng. Dù sao, ta không có gì bận tâm. Đi cũng là chuyện bình thường. Cháu trai, nếu người không giết thì người không phải là Bách Chiến nữa nhá. Ngủ ngốc, còn dám lấy cái này ra uy hiếp ta. Ta mà phải sợ à? Sắc mặt Bách Chiến đầy ẩm lạnh. Cho nên người nói, người vì nhân tộc, vì đại nghĩa đều là giả dối hết. Không đúng. Tổ Vũ vừa trốn chạy vừa cười lớn. Cái này gọi là có sức lực thì đi chiếu cố thiên hạ. Ta mà đánh không lại người, đấu không lại người, ta chính là kẻ nghèo chỉ lo thân mình. Ta học tập khá tốt, lý giải câu nói này cực kỳ đúng chỗ. Ta có thể giết người, ta bèn chiếu cố thiên hạ. Ta không giết được người vậy thì ta sẽ chỉ lo thân mình. Cái này có gì khó hiểu đâu. Đọc sách thì phải đọc sách sống, đừng đọc sách chết. Tiểu Bách Chiến à, người vẫn còn quá non, bị đám cổ lão dạy học luôn rồi. Bách Chiến cười gằn. Hay cho hai chữ quá non. Tổ Vũ, xem ra người thực sự rất khó chơi. Ủy hiếp là chiều không dùng được. Thực ra Bách Chiến đang nghĩ nếu hắn ta mà lên thượng giới giết người, Tổ Vũ sẽ mặc kệ thật sao? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Nhưng hắn ta cũng chỉ đe dọa mà thôi. Bây giờ hắn ta mà đi để giết đám người kia thì Tổ Vũ sẽ có cách ngăn được. Nói xong, Tổ Vũ bỗng nhiên mở ra một đầu tử linh thông đạo, cười ha hả nói. Tiểu Bách Chiến, tạm biệt nhá, ta về tử linh giới đây. Đúng rồi, tin tức người phản bội nhân tộc đã được ta ghi hình lại cả rồi. Xem ra rất nhanh thôi người sẽ trở thành kẻ địch chung của nhân tộc. Sắc mặt Bách Chiến biến hóa. Muốn đi sao? Bách Chiến đột nhiên đánh ra một quyền. Không những như thế, cùng lúc đó ở giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Nhân môn trên trán Bách Chiến lập tức xuất hiện. Hắn ta khẽ quát một tiếng. Phong! Uinh! Nhân môn tọa trấn thiên địa. Chỉ giây lát, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại thẩm thấu ra các hướng. Tử linh thông đạo mà Tô Vũ mới mở đột ngột bị cắt đứt. Tô Vũ giật mình. Bách Chiến lạnh lùng nói. Tô Vũ, người thật sự cho rằng người mới là người thông minh đệ nhất thiên hạ này à? Chẳng lẽ ta không biết người có thể mở ra tử linh giới vực? Tô Vũ hít sâu một hơi. Tiêu rồi, ta phải chết. Bách Chiến, ta nhận thua. Lời người nói trước đó còn giữ lời không? Ta nhận thua. Chúng ta chung sống hòa bình. Người chơi của người, ta chơi của ta. Người thấy thế nào? Trễ rồi. Bách Chiến phá không lao đến. Nhân môn thực sự rất cường đại. Tổ Vũ thường mở ra thông đạo về tỷ linh giới vực một lần nữa, nhưng thật sự không có cách nào mở ra. Hắn hít khí rồi nói. Đừng nhà Bách Chiến, đại ca. Chúng ta từ từ nói chuyện. Vạn giới lớn như thế, người mà thật sự đánh ta thì ta cũng có chỗ để chạy. Không thích hợp lắm đâu. Tổ Vũ vô sỉ đã đụng tới giới hạn của Bách Chiến. Có lẽ Tổ Vũ nói rất đúng. Nếu so với Tổ Vũ thì Bách Chiến thực sự chẳng thể nào mất liêm sỉ bằng. Câu trước là xúc sinh, câu sau bên đổi thành Bách Chiến đại ca. Vô sỉ như vậy thì Bách Chiến thực sự không thể nào so sánh nổi. Tổ Vũ, cứ thử xem người có thể chạy bao lâu. Ngay một khắc này, giữa thiên địa bỗng nhiên hiện ra một cái lưới lớn. Trường Thanh và Trường Mi cộng thêm những cường giả hợp đạo khác chẳng biết từ lúc nào đã bện ở trên bầu trời thành một tấm lưới khổng lồ. Tấm lưới quỷ tắc. Tấm lưới lớn này lập tức phủ xuống Tổ Vũ. Khí cơ của đám Trường Mi cũng bộc phát đến cực hạn. Trước có Bách Chiến truy sát đến, bên này những người kia không phân tán mà là cùng nhau bao vây về hướng Tổ Vũ. Hiển nhiên họ đều biết Tổ Vũ khó chơi nên đã đề phòng phân tán sẽ bị hắn kích phá. Các người cũng dám lấn ta? Tổ Vũ nhướng mày quát lạnh một tiếng, sau một khắc một đao bổ lên trên không. Sắc mặt đám Trường Mi như đóng băng, họ vừa muốn cậy mạnh tiếp tục thì Bách Chiến bỗng nhiên quát to. Cả đám người nhào nhào biến sắc, cấp tốc chỉnh tấm lưới lớn nhích về bên trái ba phần. Mà trong chấp nhoáng này đào khí của Tổ Vũ tán loạn, bản thân hắn lại xuất hiện ở phía dưới tầm lưới. Tổ Vũ lập tức bị bao trùm vào, hắn vội vàng lùi lại, nhịn không được mắng. Quá mức rồi, còn chỉ huy nữa, chúng ta đánh nhau không thể công bằng một chút à? Đơn đấu không được sao? Bách Chiến, người chẳng có tí khí độ vườn giả nào hết. Bách Chiến lạnh lùng nhìn hắn, sau đó cấp tốc đuổi theo. Đến mức này rồi mà Tổ Vũ vẫn còn nói chuyện khí độ vườn giả gì đó. Hắn không cảm thấy bản thân rất thiếu đánh à? Nứt! Quát lớn một tiếng, Bách Chiến lại đấm thêm một quyền. Hư không bỗng nhìn vỡ ra, nứt toác. Dường như hắn ta đang cắt chém không gian. Tổ Vũ cảm thấy bản thân và trời đất xung quanh đều bị chia cắt ra. Hắn lại hít khí. Thứ gì đấy? Ngươi không phải thân thể đạo sao? Ngươi còn chơi cả không gian đạo nữa à? Thân thể cường đại thì mọi chuyện sẽ tự nhiên khác biệt. Bách Chiến bước từng bước về phía hắn. Ta nói rồi, ngươi không hiểu thế nào là thân thể. Chẳng chớp nhoáng ấy, trên người Bách Chiến bỗng nhiên lấp lóe, từng điểm sáng hiện hiện, mỗi một điểm sáng đều đang lóe lên quang mang cực kỳ cường hãn, đó chính là khiếu huyệt. Tổ Vũ giật mình. Người cũng không phải là nhân tộc. Không đúng, sao người lại có tới 720 thân thể khiếu? Đây là chuyện không có khả năng. Nhân tộc hay vạn tộc cũng thế, tối đa chỉ có 360 nguyên khiếu, thế nhưng Bách Chiến lại khác, hắn có tới 720 nguyên khiếu. Đạt tới mức độ của Tô Vũ, hắn không có khả năng không phát hiện ra được thân thể khiếu ẩn tàng. Mà vị trí các khiếu huyệt của Bách Chiến sau khi Tô Vũ nhìn qua mới nhận thấy, bản thân hắn không có những khiếu huyệt đó, ẩn tàng cũng không thể. Bách Chiến đạm mạc nói, cho nên, ta đã nói nhân tổ cường đại tới mức người không thể nào tưởng tượng nổi. Cái gọi là nhân tộc cũng chỉ là nhân tộc trong mắt người mà thôi. Nhân tộc thực thụ thì ai nói không có 720 khiếu. Tô Vũ nhẹ rằng, ta đệt, nói như vậy thì thực ra hai chúng ta không phải là một tộc. Mặc dù đều có hình dáng như nhau, nhưng trên thực tế người chỉ là một cái túi da. Người là người giả. Người sai rồi, người mới là ngụy nhân tộc. Thân thể khiếu của Bách Chiến lấp lóe, một khiếu một thế giới. Quang màn từ khiếu huyệt tràn lan khắp thiên địa. Từ trong khiếu huyệt của hắn hiện ra từng bóng người, đều mang dáng vẻ của Bách Chiến. Hắn ta lạnh lùng nói, ai cũng nói vạn tộc có thiên phú kỹ, nhân tộc thì không. Điều này sai rồi. Các người không có, không có nghĩa là chúng ta không có. Tổ Vũ, thiên phú kỹ của nhân tộc cường đại đến mức người căn bản không có cách nào hình dung ra. Đừng tưởng rằng mở thiên địa thì thật sự không gì không làm được. Chỉ trong nháy mắt, một Bách Chiến khác xuất hiện, xuyên qua hư không, mà nơi Bách Chiến bản tôn cũng là gì tức thì. Hư ảnh Bách Chiến này biến mất. Bách Chiến thất thì xuất hiện rồi đánh một quyền về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ rút lui, kết quả lại có thêm một hư ảnh Bách Chiến khác xuất hiện. Lần này hư ảnh của Bách Chiến còn có kỹ năng giam cầm. Bách Chiến thản nhiên nói, một khiếu một võ kỹ, một khiếu một thiên phú. Tổ Vũ, người quả nhiên không hiểu nhân tộc. Lần này Tổ Vũ thật sự ngưng trọng hơn rất nhiều. Một khiếu một võ kỹ, đây là điều ta nghe nói từ lâu. Ta cũng đã từng làm được điều đó, nhưng mà không giống như người lúc này. Đó là chuyện đương nhiên. Như người mà cũng tính là nhân tộc sao? Bách Chiến tung một quyền đánh nổ hư không. Tổ Vũ lệ hóa thành hư ảnh lập tức tiêu tán. Tiêu tán tại chỗ. Nhưng ngay giây phút này, nhân môn đang trấn áp thiên địa trên bầu trời, bỗng nhiên bắn ra quang mang. Oanh! Hư không bị đánh nổ. Ngay lập tức trên cánh cửa kia hiện ra dáng vẻ của Tổ Vũ đang hóa thành gió nhẹ, rồi tiềm phục ở bốn phía. Bách Chiến thuận theo hình chiếu từ cánh cửa mà đấm thêm một quyền nữa. Bịch! Tổ Vũ rời khỏi trạng thái cơn gió. Bách Chiến vẫn lạnh lùng như trước. Người luôn cho rằng thân thể đạo là vũ phù, là mãng phù, chỉ biết mỗi quyền cước. Người đoán không sai, ta đích xác là chỉ biết quyền cước đấy. Đây cũng là thứ mà ta sở trường nhất. Nhưng không có nghĩa là ta không biết thứ gì khác. Chỉ là ta lười dùng mà thôi. 720 khiếu huyệt, 720 môn chiến kỹ, 720 loại thiền phú kỹ, còn có cả nhân môn, chuyên dùng để khóa chặt. Bách Chiến không đơn thuần chỉ là thân thể đạo, mà hắn ta còn cường đại hơn thiên tài hơn rất nhiều. Khóe miệng Tô Vũ rỉ máu, vẻ mặt hắn hơi ngưng trọng. Khá lắm, thế mà người lại gặp phải ta. Ta mới chỉ biết mấy ngàn loại thiền phú kỹ, người thì có tổng cộng 720 loại. Bách Chiến người muốn quất khởi ư? Tô Vũ bỗng nhiên bật cười. Tới chơi đi, xem ai lợi hại hơn ai. Ngay lập tức hắn hóa thành hỏa diễm, ngọn lửa như muốn đốt trời bay lên. Tinh thần hải đều bị thiêu đốt khổ cạn, ngay sau đó đã lộ ra đáy biển. Bách Chiến cười lạnh, hắn tung ra một quyền hồ phòng hoán vũ, mưa to giáng lâm, trực tiếp dập tắt hỏa diễm. Hắn tung thêm một quyền khác lại có dòng nước xung kích thiên địa, cắt chém hư không. Tổ vũ cấp tốc rút lui, vừa rời đi thì hư không nơi hắn đứng đã vỡ vụn. Những dòng nước kia cảm giác như còn nguy hiểm hơn cả lợi kiếm. Tổ vũ nhè răng, thật lợi hại. Bách Chiến đại ca, ta nhận thua, người thấy được không? Tiểu nhân vô sỉ. Bách Chiến hử lạnh bất mãn. Tổ vũ không yếu nhưng hắn không va chạm chính diện với mình. Gia hỏa này chỉ dựa vào các loại thủ đoạn để không ngừng né tránh. Phòng bê hắn. Bách Chiến quát khẽ một tiếng. Trên không, đám trường mì cấp tốc ném hắn, ném tầm lưới lớn xuống, bao phủ về phía Tổ vũ. Tầm lưới này thực sự rất mạnh. Nó là do hai vị thiền tôn và nhiều vị thiền vương cùng hơn 10 hợp đạo bố trí mà thành. Bách Chiến cười ủ lãnh. Vốn dĩ chuẩn bị để đối phó Võ Hoàng, người đã nhất định muốn giả mặt, vậy thì ta bèn tặng người. Nói gì thế? Tổ vũ bỗng nhiên nở nụ cười. Sau một khắc, trước mắt của đám trưởng mi, Tổ vũ bỗng nhiên hóa thành Bách Chiến, sau đó lập tức lao lên, dây dưa cùng một chỗ với chính chủ. Rất nhanh hai người lại tách ra. Mấy người trưởng mi đều sửng sốt. Rốt cuộc ai mới là Bách Chiến? Bách Chiến quát lạnh. Trò ruồi bọ, nhân môn khóa chặt. Dứt lời, nhân môn rung động bắn ra một vệt kim quang về phía Tổ vũ. Ngụy trang thành ta ư? Nực cười. Trưởng mì giật mình vội vàng trả lời lớn về phía Tổ vũ, mà Tổ vũ này đột ngột gầm thét. Hỗn trướng! Dứt lời, hắn giơ tay vua một cái, bắt lấy nhân môn hư ảo trong không trung, rồi khiến nó triển nằm xẻ bảy cả giận quát lớn. Hắn mới là Tổ vũ! Ở phía đối diện, Bách Chiến vừa mới điều khiển nhân môn. Thôi được rồi, thực chất hắn mới là Tổ vũ. Lúc này hắn cũng gầm thét. Hỗn trướng! Ngươi dám dùng chướng nhãn pháp ư? Bách Chiến giận dữ. 720 khiếu huyết của hắn ta lập tức bộc phát ra hào quang óng ánh, mà Tổ vũ bên này cũng hiện hiện 720 khiếu huyết ngay tức thì. Không có đồ thật, chẳng lẽ ta còn không biết làm giả? Nói đùa cái gì thế? Bách Chiến biết mà ta lại không biết ư? Lúc này đám trường mì thật sự triệt để ngơ ngác. Bọn họ nhìn không thấu. Hai người đều quá mạnh, bọn họ căn bản nhìn không thấu ai là ai. Không có thiền môn, không có nhân môn, không có địa môn thì sao có thể phân biệt thật giả? Rốt cuộc là nên giảm giữ ai đây? Một khi sai lầm lỡ trùm lưới lên người thật thì người giả có thể sẽ thừa cơ cho ra một đòn nặng nề. Chuyện này ngàn vạn lần không thể nhầm lẫn. Tổ vũ quá giả hoạt, mà vừa rồi khi mới ngụy trang hắn lại dám chủ động sử dụng nhân môn, khiến cho đám trùng mì thật sự không còn phân biệt được nữa. Bách Chiến thực sự nổi nóng. Hắn không nghĩ tới Tổ vũ sẽ vô sỉ đến mức độ đi ngụy trang thành mình. Mấu chốt ở chỗ, Tổ vũ ngụy trang thật sự quá giống. Bởi vì Tổ vũ có nhiều thủ đoạn, thực lực mạnh mẽ, chiến kỹ cũng vô số. Hắn còn nắm giữ được nhiều đại đạo nên khi hắn ngụy trang, cơ hồ là không có sơ hở nào. Đương nhiên, Bách Chiến vẫn có biện pháp. Sau một khắc, hắn ta quát. Trường Mì, Vân Đoàn, Phẩm Trăm Diệu. Giữa không trung, Trường Mì chấn động cấp tốc quát. Đây là người thật. Đám người vội vàng điều khiển lưới lớn phủ về phía Tổ vũ. Tổ vũ giật mình. Nói ám ngữ sao? Ta thực sự không biết cái này đâu. Thế nhưng hắn vẫn tỏ gàn quát lớn. Trưởng Thành, người và ta kề đầu tâm sự. Trưởng Thành khẽ giật mình. Cái quỷ gì thế? Nhưng những người còn lại thì đều sững sờ. Chẳng lẽ đây mới là người thật? Bọn hắn nhìn về phía Trưởng Thành. Trưởng Thành biến sắc. Nhưng khi nhìn lại thì phát hiện Tổ vũ đã biến mất. Hắn lại đang dây dưa cùng một chỗ với Bách Chiến. Một đám người kém chút đã tức hộc máu. Xong đời, lại trộn lẫn rồi. Lần này sao có thể phân biệt? Một đám người ôm lấy tầm lưới quy tắc đại đạo vườn qua vườn lại, không biết nên trùm lên ai, mà Bách Chiến thật thì phẫn nộ quát. Mau trùm xuống toàn bộ! Sớm muộn gì cũng có thể phân ra thật giả, nhưng Tổ vũ lại phẫn nộ quát. Không thể, hắn muốn mượn lực của ta đánh vỡ phòng cấm. Nếu ta giao chiến với hắn rồi mà phá vỡ phòng cấm, các người đều sẽ bị trọng thương. Có lý. Lúc này đám Trường Mi lại tiếp tục chần chờ. Bách Chiến thật sự sắp tức phát điên rồi. Hắn không ngờ Tô Vũ lại vô sỉ đến vậy. Lòng mày hắn khẽ nhích, Nhân Môn lại hiển hiện, mà đối diện Tô Vũ cũng làm cho Thiên Môn hiện ra. Có điều nó lại có hình dạng giống Nhân Môn như đúc. Tô Vũ đánh đòn phủ đầu quá to. Mau hiện hình! Trận Thiên Môn của hắn hiện ra dáng vẻ Bách Chiến, nhưng lại rất nhanh nó lại hóa thành Tô Vũ, hóa thành bộ dáng của mình. Tô Vũ phẫn nộ quát, còn không mau hiện hình! Ngớ ngẩn, hắn đoán được Bách Chiến không có khả năng nói ra công năng với Nhân Môn cho đám thuộc hạ. Vậy thì nó có công năng gì có không phải do ta tự bịa ra sao? Ai sẽ nói toàn bộ chuyện của mình cho đám thuộc hạ? Huống chi Bách Chiến còn là kẻ hết sức đa nghi. Quả nhiên, đám Trường Mi chấn động. Đây là người thực, kẻ ở đối diện mới là giả. Mà Bách Chiến thật thì đã tức đến thổ huyết. Đúng vậy, Tô Vũ đoán không sai. Đám Trường Mi các bạn không biết cụ thể Nhân Môn có tác dụng gì. Sau một khắc, Bách Chiến phẫn nộ quát. Ta là thân thể đạo, thân thể của hắn không mạnh bằng ta. Tô Vũ, chúng ta tới đánh một trận nhục thần. Nếu người là Bách Chiến, người không muốn chứng minh bản thân mình sao? Không phải là Tổ Vũ hay Bách Chiến không địch lại đám Trường Thành, đó là điều không có khả năng. Nhưng hai người một mực chiến đấu cộng thêm tầm lưới lớn này thì rất dễ khiến một bên lâm vào bị động. Huống chi đối với Bách Chiến thì đám Trường Thành đều là người một nhà. Người một nhà mà ra tay với mình thì thực sự quá hố. Hắn ta sẽ tức ói máu. Tổ Vũ thầm mắng. Đúng là như thế thật. Nhục thân của ta không cường đại được như gia hòa này. Thiên phú kỹ hay Nhân Môn của Bách Chiến thì hắn đều có thể bắt chước hoặc là tạo ra đồ giả, nhưng cường độ thân thể không có cách nào ngụy tạo. Nếu thật sự so đấu thì Tổ Vũ khẳng định không bằng Bách Chiến. Đương nhiên, thua người chứ không thua trận. Tổ Vũ quát lạnh một tiếng. Tổ Vũ, người đúng là tự mình muốn chết, phô trương thanh thế. Dứt lời, trong nháy mắt hắn đã đánh về hướng Bách Chiến. Trong quá trình đánh tới, hắn bèn tạo ra huyễn cảnh. Mọi người chỉ thấy Bách Chiến thật lập tức bị đánh cho nhục thần rách nát, còn Bách Chiến thực sự lại đang giận dữ bộc phát khí huyết, trong nháy mắt phá vỡ huyễn cảnh. Tổ Vũ khốn nạn, hắn lại dám dựa vào việc chế tạo huyễn cảnh để lừa gạt đám Trường Thành. Đến lúc này, Bách Chiến cũng nhịn không được nữa, quát lên. Các người mau thối lui, đừng quấy nhiễu ta, bản vương sẽ tự mình làm thịt hắn. Sự tồn tại của những người này thành ra lại quấy nhiễu đến hắn, còn không bằng rời đi cho rồi. Tổ Vũ quát. Không thể trung kế. Phía trên đám Trường Thành đều sắp phát điên, phải làm sao mới ổn đây? Rốt cuộc là lui hay là không lui? Bách Chiến giận dữ. Trường Thành, 6.000 năm trước ta từng nói với người, chờ ta trở về, ta ắt sẽ siêu việt hơn cả thượng cổ. Mau rút đi. Trường Thành biến sắc quát lớn. Lui. Chỉ chớp mắt một đám người đã nhào nhào lui tránh. Tổ Vũ thấy thế đành phải khôi phục với dáng vẻ vốn có, thở dài một tiếng. Cái này thì ta không ngụy trang được. Thật không biết xấu hổ, người còn đòi mạnh hơn cả thượng cổ. Buồn nôn quá. Thật có lỗi, mấy lời buồn nôn ấy ta thật sự không nói ra được. Bách Chiến rất tức giận. Tổ Vũ, người chỉ dám làm như thế sao? Tổ Vũ cạn lời. Mẹ nó, người dẫn người vây giết ta, còn mắng ta chỉ dám làm như thế. Đồ chó như người, chết sẽ không yên lành đâu. Bách Chiến đánh ra một quyền, hỏa diễm rợp trời. Lão tử làm thịt người rồi lại nói. Mà Tổ Vũ lại tiếp tục hành trình trốn chạy. Tiếng kêu rên liên hồi. Đừng đánh nữa, ta nhận thua mà. Bách Chiến càng đuổi càng giận dữ. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vì sao ngươi phải cứ phải kéo dài thời gian? Rõ ràng Tổ Vũ đang cầu giờ. Đúng vậy, hiện tại Bách Chiến có thể khẳng định Tổ Vũ đang kéo dài thời gian. Gia hòa này rất mạnh, từ khi hắn giao thủ với mình đã chạy trốn vô cùng thoải mái. Căn bản không giống như dáng vẻ sắp bị mình đánh chết. Tổ Vũ cường đại hơn hắn nghĩ nhiều. Mà Tổ Vũ bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt ngừng trọng quay đầu nói. Thế mà lại bị ngươi nhìn ra. Bách Chiến giật mình. Tổ Vũ rất nhanh lại cười đùa tí từng. Địch, người thật là ngu xuẩn. Thế mà đến tận bây giờ mới nhìn ra. Đậu xanh, ta cho rằng ngươi đã nhìn ra ngay từ đầu rồi chứ. Ta để cười chết ta mất thôi. Tổ Vũ! Một tiếng gầm thét vang vọng đất trời. Bách Chiến phát hiện Tổ Vũ là kẻ chọc tức chết người không chịu đền mạng. Bách Chiến thật là ngu ngốc. Cười chết ta rồi. Thế mà đến bây giờ ngươi mới hỏi vì sao tao muốn kéo dài thời gian. Buồn cười thật đấy. Tổ Vũ cười to điên cuồng, cười khiến bốn phường cũng phải rùng động. Mà sắc mặt Bách Chiến thì đã khó coi dọa người. Rốt cuộc, tại sao Tổ Vũ lại muốn cầu giờ? Hạ giới. Tổ Vũ đấu với Bách Chiến, hắn gần như không va chạm chính diện mà chỉ một mực kéo dài thời gian.